Tại đây lập tức, thiên vũ khí tức đã xảy ra biến hóa vi diệu, bình thường tu sĩ, quản chi là bán tổ, đều cảm giác không thấy, nhưng là, vô thượng tồn tại, đạo tổ lại cảm nhận được cái này biến hóa vi diệu. Ở thời điểm này, nghiền đè ép lôi quang, tia chớp bốn không phải thượng nhân ba cỗ thân thể tố thể một cỗ thân thể, cả người là lưu quang giật màu, xem dự hồ là tiên thể, nhưng là, so tiên thể rất tốt, vào lúc này, bốn không phải thượng nhân cả cỗ thân thể tràn đầy sinh cơ, sinh mệnh lực vô cùng bành trướng. Tựa như, ở thời điểm này, bốn không phải thượng nhân cái này cỗ thân thể có thể hướng thiên vũ, ném rơi vãi cuồn cuộn sinh mệnh lực đồng dạng, tại bốn không phải bên trên thân người, lại để cho người cảm thấy một loại hồi xuân đại địa sinh mệnh lực. Lúc này, bốn không phải thượng nhân hai mắt mở ra, tại lập tức, hắn một đôi mắt tựa như nhìn thấu thiên vũ đồng dạng, tuy nhiên lúc này hắn không phải đạo tổ, nhưng là, lại đã có được cùng loại đạo tổ khí tức, đạo tràng. Đây là làm sao vậy? Không có chứng đạo, lại làm cho người cảm giác hắn đã có được đạo tổ lực lượng đồng dạng. Không ít thấy như vậy một màn người chấn động, thì thào nói, ha ha, ha ha, ha ha, lão tặc thiên, ngươi không thể thu ta thành công rồi. Lúc này, bốn không phải thượng nhân cười ha ha, nói ra, nhảy, nhịn không được chỉ vào lão tặc thiên mắng to, ha ha cười nói, lão tặc thiên, ta rốt cục phá vỡ ngươi cấm chế. Bốn không phải thượng nhân cái này nhìn như điên điên bộ dáng, lại để cho người nhìn không thấu, nhưng mọi người đều biết, một cái cường đại vô cùng nhân vật sinh ra đời rồi. Cái này so đỉnh phong nhất bán tổ còn cường đại hơn tồn tại. Không phải đạo tổ, hơn hẳn đạo tổ. Đây là cái gì, phàm thể chân tiên sao? Tại vô tận hải ở bên trong, thấy như vậy một màn, ngự long thiên nữ không khỏi thì thào nói. Không, suốt đời thể. Chiến thần tiên tướng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hắn so đạo tổ kém một ít, so phàm thể chân tiên kém một ít, nhưng là, hắn có được đạo tổ, phàm thể chân tiên thậm chí là chúng ta chỗ không cách nào có được đồ vật suốt đời. Vĩnh sinh bất tử sao? Nghe được như vậy, ngự long thiên nữ không khỏi chịu động dung nói ra. Chiến thần tiên tướng lắc đầu nói ra, ít nhất, chúng ta không có biện pháp giết chết hắn, nếu là có tiên vương, mới có thể giết chết hắn. Tam sinh thạch, có tam thể, đi qua thể, hiện tại thể, tương lai thể. Năm đó, trời xanh vương, không luyến đi qua, chiến thắng tương lai, lấy hiện tại vô địch, cho nên, hắn thành đạo tổ. Cái này khối tam sinh thạch, không luyến đi qua, không cầu tương lai, quên mất hiện tại. Phá vỡ thương thiên đối với hắn cấm chế, đột phá tam thể trạng thái, thành tựu suốt đời thể. Đây không phải cùng Yến Thập Tam đồng dạng. Vì cái gì không đánh xuống thiên khiển? Ngự long thiên nữ không khỏi chịu động dung, nói ra, suốt đời, đây chính là thương thiên chỗ không dung. Chiến thần tiên tướng nói ra, hắn cùng với Yến Thập Tam bất đồng, suốt đời thể, chẳng qua là hắn tiềm chất mà thôi. Tựa như trời xanh vương chỉ lấy hiện tại vô địch, đột phá hiện tại tiềm chất, tam thể hợp nhất, thành tựu thiên vương. Thượng thương sáng tạo ra hắn, chỉ là cấm chế nó suốt đời thể mà thôi. Yến Thập Tam bất đồng, loại sinh mệnh chi thụ, đây là thương thiên như vậy tạo hóa làm những chuyện như vậy. Yến Thập Tam làm chỉ có thương thiên mới có thể làm một chuyện. Cái này nhất định là đánh xuống thiên khiển. Bốn không phải thượng nhân thành tựu suốt đời thể, không chứng đạo, chính mình lại đã có được bành trướng vô cùng lực lượng, đã có được bành trướng vô cùng sinh mệnh lực. Cùng đạo tổ tương so với, hắn hoặc là nhược một chút, nhưng là, hắn đã có được ngay cả đạo tổ. Thậm chí liền tiên vương đều hâm mộ đồ vật suốt đời thể. Dùng bốn không phải thượng nhân hiện tại trạng thái, đạo tổ giết hắn bất tử, vô thượng tồn tại cũng giết hắn bất tử, trừ phi là có tiên vương sinh ra đời rồi. Đáng tiếc một khối tam sinh thạch. Đối với bốn không phải thượng nhân thành tựu suốt đời thể, thương cổ vương như vậy tồn tại hận hận địa nói ra, dùng hóa đá linh, hoàn toàn là lãng phí thiên địa chi tinh. Nếu là hay vẫn là một tảng đá, đây chính là đại bổ chi vật. Để cho ta thực xuống, nói không chừng có thể quay về đỉnh phong trạng thái. Có được có thể khắp thế giới chạy suốt đời thể, liền ma chủ cũng không khỏi chịu hâm mộ, mặc dù nói, ma chủ bọn hắn cũng có thể suốt đời, nhưng là, bọn hắn nhưng lại trường sinh tuyền kẻ tù tội, bọn hắn không cách nào ly khai trường sinh tuyền. Mà bốn không phải thượng nhân lại bất đồng, hắn ở đâu cũng có thể đi, không bị bất luận cái gì hạn chế. Ngay tại bốn không phải thượng nhân thành tựu suốt đời thể 3 tháng chi về sau, quanh một tiếng vang thật lớn. Đông cương nơi ở, đột nhiên vọt lên vô tận hào quang, tại đây lập tức, có người cảm nhận được thiên kiếp hàng lâm, đại đạo chi lực hút ra. Lại có nhân chứng nói sao? Ở thời điểm này, có người không khỏi thì thào nói. Đạo tổ cũng thế thời đại, xuất hiện lần lượt đạo tổ, đều nhanh lại để cho người chết lặng. Nhưng là, có đạo tổ, có vô thượng tồn tại cũng rất dễ dàng cảm nhận được trong đó vi diệu bất đồng. Đã qua một hồi lâu, mặt khác đỉnh tiêm bán tổ cũng cảm nhận được vi diệu bất đồng. Không đúng, cái này không đúng, cái này đại đạo chi lực hút ra không hung mãnh, đạo tổ cướp uy cũng không phải như thế hay sao? Ở thời điểm này, có bán tổ cảm nhận được bất đồng, nhưng là, nói không nên lời cụ thể bất đồng. Lúc này đây rõ ràng có thiên kiếp đánh xuống, mặc dù có đại đạo chi lực bị hút ra, nhưng là, loại này hút ra, xa không có tẩy trắng cho. Vân Minh Sạn, cổ Hắc Long bọn hắn chứng đạo lúc hút ra như vậy hung mãnh. Mặc dù có thiên kiếp đánh xuống, nhưng là, đây chỉ có một nửa đạo tổ thiên kiếp chi uy, còn lại một bán thần uy, những người khác nói không rõ ràng là cái gì thần uy. Cửu hoàn ma thiếu độ kiếp. Đón lấy, thần linh cấm địa truyền ra tin tức, cửu hoàn ma thiếu dĩ nhiên là trực tiếp tại thần linh cấm khu độ kiếp, mà ma chủ tự mình vì hắn hộ đạo. Có sen cướp người thấy được một màn trước nay chưa có kỳ quan, cửu hoàn ma thiếu thiên kiếp một nửa là đạo tổ chi kiếp, một nửa là sáng chói thần kỳ thiên kiếp, loại này thiên kiếp, tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Mà ở cái thiên kiếp này trung ương, thậm chí có một kiện vô địch chi binh chấn áp lấy, lại để cho cái này hai chủng bất đồng thiên kiếp đạt đến một loại thần kỳ cân đối. Tiên lực cảm nhận được trong đó biến hóa, hỏa hoàng tiên tướng bọn hắn không khỏi trong nội tâm ghen ghét, thì thào nói, thật không ngờ, hai lần mở ra tiên giới, vậy mà ném rơi vãi ra lớn như thế lượng tiên lực. Xem ra, tiên giới không chỉ là tồn tại, hơn nữa hay vẫn là nguyên vẹn, tiên lực so trước kia càng dồi dào bành trướng. Nghĩ tới đây, hỏa hoàng tiên tướng bọn hắn vừa hận lại hối hận, hận không thể lập tức trở về tiên giới, nếu như bọn hắn hiện tại trở về quy tiên giới, như vậy, bọn hắn không cần dựa vào trường sinh tuyển vật như vậy, có thể trường sinh. Tại trong tiên cảnh, thấy như vậy một màn, tiên tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, như là năm đó ta có thể sáng chế phương pháp này, hần nhi cũng sẽ không chết. Nói xong, trong lời nói tràn đầy thương cảm. Ma chủ tựu là ma chủ, hắn cuối cùng thành công. Đồng dạng thấy như vậy một màn, chiến thần tiên tướng cũng không khỏi chịu cảm thán nói, không hổ là năm đó tiên giới mạnh nhất tiên tướng nha. Tiên cùng phàm hoàn mỹ chuyển đổi. Ngự Long thiên nữ cũng là người biết hàng, chứng kiến cửu hoàn ma thiếu tình huống. Ngự Long thiên nữ cũng không khỏi giật mình, nói ra, một bán tiên kiếp, một nửa đạo kiếp, đây không phải chứng nhận đạo tổ, cũng không phải phong tiên tướng, cái này xem như cái gì? Thiên tiên. Chiến thần tiên tướng nói ra, hoặc là chỉ có thể xưng là thiên tiên rồi. Trước kia cho tới bây giờ không biết qua người như vậy, tiên, phàm hoàn mỹ chuyển đổi, tiên đạo chi lực cùng đại đạo chi lực hoàn mỹ chuyển đổi, hai cái kiêm dung, không tương trùng đột, ma chủ có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, hoàn toàn chính xác rất giỏi. Oanh cuối cùng nhất, một tiếng vang thật lớn, cửu hoàn ma thiếu mượn phụ đạo tiên vương tiên binh đánh nát một nửa đạo tổ, cướp một bán tiên đem cướp trì, thành chiến thần tiên tướng trong miệng thiên tiên. Mặc dù nói, cửu hoàn ma thiếu cũng rút đi đại đạo chi lực, nhưng là, hắn cũng không có đi dung hợp một cái nguyên vẹn đạo nguyên, hắn là rút đi trong thiên địa rời rạc bất định đại đạo chi lực, cho nên, sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái không cần đạo nguyên đạo tổ, mượn tiên lực, đại đạo chi lực thành một cái trước nay chưa có thiên tiên. Đạo tổ cùng tiên tướng là có chỗ khác nhau, đồng dạng thực lực đạo tổ, tiên tướng, nếu như tại thế gian, song song quyết đấu, nhất định là tiên tướng thiệt thòi lớn, bởi vì tại thế gian tiên tướng không chỗ nào dựa vào, nếu như tại tiên giới, như vậy, đạo tổ là chịu thiệt. Đạo lý là giống nhau. Đại đạo chi lực cùng tiên đạo chi lực hoàn mỹ chuyển đổi, vẫn là rất nhiều tiên tướng chỗ thăm dò nan đề, nhưng là, một mực đều không có người thành công qua, nhưng mà, nay thiên ma chủ thành công rồi, hắn lại để cho đồ đệ của mình cửu hoàn ma thiếu thành thiên tiên, kể từ đó, cửu hoàn ma thiếu bất luận là tại tiên giới, hay vẫn là tại thế gian, đều không bị ảnh hưởng. Cửu hoàn ma thiếu mặc dù không có chiếm đi một cái đại đạo chi nguyên, nhưng là, hắn rút đi thiên vũ tầm đó rời rạc bất định sở hữu đại đạo chi lực. Cái này lại để cho thiên vũ sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được, đại đạo chi lực lại mỏng manh rất nhiều. Còn có hai cái đại đạo chi nguyên. Ở thời điểm này, thiên vũ gian rốt cục truyền ra một cái tràn đầy quyền uy tin tức. Tin tức này không phải ven đường tin tức nho nhỏ. Thiên vũ trong còn thừa lại hai cái đại đạo chi nguyên, đây là trải qua tẩy trắng cho, Chu Nghe Tuyết, mà chủ bọn hắn những đạo tổ này, vô thượng tồn tại chỗ đẩy tính ra kết quả. Còn thừa hai cái đại đạo chi nguyên. Nghe được như vậy. Rất nhiều người không khỏi chịu động dung, thì thào nói, như thế nói đến, ở kiếp này, có thể ra 8 vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, một vị thiên tiên, một cái suốt đời thể rồi. Nghe được tin tức như vậy, hắn thiên tài của hắn cự đầu cũng không khỏi chịu sốt ruột rồi, chỉ còn lại có hai cái đại đạo chi nguyên, lại tranh là thập phần kịch liệt. Oanh tin tức này mới truyền đi một tháng, thiên quỷ thần không đột nhiên giáng xuống vô tận thiên kiếp, đại đạo chi lực bị điên cuồng hút ra, tất cả mọi người minh bạch, lại có nhân chứng nói. Thiên quỷ thần, không đệ nhất thiên tài truy thiên thần tử cưỡng ép trèo lên đạo tổ chi kiếp. Tại ngày hôm nay, bầu trời thần quỷ truyền ra tin tức. Truy thiên thần tử, cái tên này cũng không tính là vang vọng thiên vũ, nhưng là, y nguyên ủng không nhỏ uy danh, hắn được xưng thiên quỷ thần không đệ nhất thiên tài. Nhưng là, về sau lại thua ở yến đế đội cận vệ vây đánh cường công chân long, cửu hoàng trận phía dưới. Nhưng mà, tại yến thập tam mở ra đạo tổ cũng thế thời đại chi về sau. đã từng chiến bại Truy Thiên Thần Tử lại được ích lợi không nhỏ, từng nhưng tại đây ngắn ngủn vài năm ở trong đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, vừa không lâu vừa bước vào đại đạo viên mãn cảnh giới. Nhưng là, hôm nay, nghe được Thiên Vũ trong chỉ có hai cái đại đạo chi nguyên thời điểm, đại đạo viên mãn nhưng không phải hoàn mỹ vô khuyết Truy Thiên Thần Tử lại, không thể chờ đợi được lựa chọn cưỡng ép độ kiếp. Hơn nữa, cái này Truy Thiên Thần Tử lại đem năm đó đã từng vi xích huyết, từ hộ đạo vạn đạo tổ vương mời ra núi, vì hắn hộ đạo. Vì chứng đạo, vị này Truy Thiên Thần Tử có thể nói là bất cứ giá nào rồi. Phanh nhưng mà, Truy Thiên Thần Tử đạo tổ chi kiếp đánh xuống không đến một giờ, Truy Thiên Thần Tử sẽ thấy cũng không chịu nổi, bị thiên kiếp đánh nát, cuối cùng nhất, đạo tổ chi kiếp tạc toái, đem Truy Thiên Thần Tử nổ tan thành mây khói. Đạo tổ thiên kiếp, khó độ. Cuối cùng nhất, vạn đạo tổ vương đều không thể bảo vệ Truy Thiên Thần Tử, tiếc nuối nói. Truy Thiên Thần Tử vẫn lạc, lại để cho không ít người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, bởi vì Truy Thiên Thần Tử tại những năm gần đây này, hoàn toàn chính xác tại Thiên Quỷ Thần Không sáng tạo ra lần lượt tu luyện truyền kỳ, nếu như không phải là bị Yến Đế đội cận vệ Chân Long Cửu Hoàng trận đánh bại, hắn có thể nói là Thiên Quỷ Thần Không bảo trì không có thua trận thiên tài. Bất quá, đối với một ít thiên tài cự đầu đã nhẫn nại bất trụ cưỡng ép trèo lên đạo tổ chi kiếp, một ít với tư cách người từng trải bán tổ, cũng không cách nào biểu đạt cái gì. Sáng chói đại thế mở ra chi về sau, kế sinh mệnh cấm khu truyền nhân chi về sau, đích thật là toát ra một đám thiên tài. Đặc biệt là những năm gần đây này Yến Thập Tam mở ra đạo tổ cũng thế thời đại, dồi dào vô cùng đại đạo chi lực, lại để cho năm đó nhóm này thiên tài tu hành cực tốc, có người bắt đầu bước vào đại đạo viên mãn cảnh giới. Đối với những thiên tài này mà nói, bọn hắn có chút không thể chờ đợi được địa chứng đạo thành tổ, đương nhiên. Bọn họ cùng Chu Nghe Tuyết Chi Lưu Tương so với, vẫn có lấy chênh lệch rất lớn, Chu Nghe Tuyết các nàng cũng tốt, tẩy trắng cho cũng thế, bọn hắn cái nào không phải đã trải qua ngàn mài bách luyện. Như Chu Nghe Tuyết, như Thanh Nữ Đế, đây chính là đạp vào thiên vũ luyện đường, cửu tử nhất sinh, dùng máu tươi tẩy lễ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Long cong, ở này một ngày, đột nhiên một tiếng kiếm minh thanh âm vang vọng thiên vũ. Dừng lại Diệu Hiệp kiếm đến Tây, đi vào giấc mộng Hà Tiên Cương, khiêu chiến ba thiếu khuyết đế. Kiếm minh tiếng vang lên thời điểm, lập tức có người đem tin tức truyền đến đi ra, bôn tẩu tuyên cáo thiên vũ bát phương, dừng lại rượu cùng ba thiếu khuyết đế một trận chiến. Nghe được tin tức như vậy, không ít người chờ mong, bởi vì dừng lại rượu cùng ba thiếu khuyết đế có cùng nguồn gốc, hai người đều là đạo gia cự phách. Rất nhiều người muốn nhìn đến đạo gia thiên tài quyết đấu. Nhưng mà, tin tức vừa truyền tới, ngay sau đó khác một tin tức lại truyền đến, dừng lại rượu ba kiếm bại ba thiếu khuyết đế. Cái gì vừa nghe đến tin tức như vậy? Cái thứ nhất không thể tin được đúng là mộng Hà Tiên Cương rất nhiều đại nhân vật, phải biết rằng, hiện tại ba thiếu khuyết đế có thể nói cách đạo tổ chỉ có một bước, đã cực kỳ nghịch thiên. Hôm nay, ba thiếu khuyết đế vậy mà tại ba dưới thân kiếm, bại bởi dừng lại rượu, cái này thật là làm cho người ta không thể tin được rồi. Oanh oanh oanh, ngay tại không ít người ngẩn người thời điểm, thiên vũ bát phương chịu chấn động, đón lấy, cuồn cuộn vô cùng tử khí bao phủ thiên vũ, toàn bộ thiên vũ đều là tử khí quanh quẩn, tại đây lập tức, rất nhiều người đều sinh ra ảo giác. Tất cả mọi người chỗ thân tại đạo gia tiên cảnh đồng dạng, nhưng vào lúc này, thiên vũ phía trên, một cái rộng lớn vô cùng đạo cương bị mở ra, đạo cương vô cùng, nhật nguyệt xuất nhập trong đó, tinh hà quanh quẩn, đáng sợ hơn chính là, tại đây đạo cương bên trong một tôn đạo thánh pháp thân hiển hiện, mỗi một đạo thánh pháp thân đều hàng tỷ trượng độ cao. Vào lúc này, một mảnh dài hẹp tử sắc pháp tắc hiển hiện, mà rừng rượu một người một kiếm, ở đạo này cương trung ương, một mảnh dài hẹp tử sắc vô thượng pháp tắc vậy mà tại nàng dưới chân bổ phục. Đương dừng lại rượu phun ra nuốt vào lấy tử sắc đạo khí thời điểm, phía sau của nàng vậy mà trồi lên một cái tiên vương phụ giống như, tiên vương vô song, phụ tượng linh trên đài đạo gia lạc ấn, tựa hồ có thể đi thông thương thiên, có thể dính liền cửu thiên. Đây là cái gì lúc này, thiên vũ bát phương vô số người bị chấn động rồi. Cảm nhận được dừng lại rượu trên người phát ra vô địch khí tức, liền tẩy trắng cho như vậy đạo tổ, liền cửu hoàn ma thiếu như vậy thiên tiên cũng không khỏi chịu động dung, dừng lại rượu không phải là đạo tổ. Cũng không phải tiên tướng, nhưng, nàng đã có được vô địch tư thái, tiên vương sinh ra đời phụ giống như, tự mình vì nàng tụng đạo, truyền thuyết thật sự. Thấy như vậy một màn, giống ma chủ, chiến thần tiên tướng, tiên tổ như vậy cổ xưa vô cùng vô thượng tồn tại không khỏi chịu động dung. Truyền thuyết dĩ nhiên là thực, tiền sử hoàn toàn chính xác ra qua tiên vương. Tiên tổ thấy như vậy một màn, không khỏi thì thào nói. Liền hắn như vậy tồn tại, cũng không khỏi chịu thất thố. Quả nhiên, rất nhanh Tử Dương xem cùng chân võ đạo xem liên hợp phát biểu thanh minh, dừng lại rượu mở ra đạo tạng, đã trở thành đạo thiên, thiên vũ bát phương sở hữu đạo gia môn phái truyền thừa, đều quy dừng lại rượu quản lý. Đạo thiên, đây là cái gì? Nghe được tin tức như vậy, Ngự Long thiên nữ cũng không khỏi hỏi ý kiến hỏi phụ thân của mình. Chiến thần tiên tướng nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, về đạo tổ, có rất nhiều truyền thuyết, rất nhiều người cho rằng là chân võ đạo hoàng sáng chế, trên thực tế, chỉ sợ không phải. Bởi vì năm đó, tiên giới tự ra lối đi nhỏ ra cường đại tiên tướng. Hơn nữa, như vậy đại đạo cũng không phải hắn chỗ sáng tạo độc đáo. Truyền thuyết, tiền sử thiên địa còn không có hủy diệt trước khi, đã từng có tiên vương. Hơn nữa xa không chỉ một cái, có thần thoại truyền thuyết truyền lưu nói. Trong đó có một cái tiên vương tự là đạo gia tiên vương, đạo gia rất có thể là hắn chỗ khai sáng. Về sau, cái này tiên vương để lại đạo tạng, cái này đạo tạng là sau khi hắn chết đạo nguyên biến thành, tại đây có được vị này tiên vương sở hữu tiên bảo, đại lượng đạo nguyên lực lượng, như tiên cảnh đồng dạng. Ngự Long thiên nữ thì thào nói, chiến thần tiên tướng nhẹ gật đầu nói, có chút cùng loại, nhưng là, cái này tiên vương cũng không phải chiến bại mà chết, cho nên, hắn đạo tạng ủng có càng nhiều huyết khí cùng đạo nguyên lực lượng. Muôn đời đến nay, có vô số người truy tìm lấy cái này đạo tạng, cho tới nay, không có người mở ra qua. Về sau, truyền thuyết chân võ đạo hoàng đã lục lọi ra đi một tí áo nghĩa, nhưng là, hắn hay vẫn là không có biện pháp mở ra. Thật không ngờ, hôm nay lại bị dừng lại rượu theo đạo, ra một cái khác cực diễn hóa ra một loại khác áo nghĩa, làm cho nàng mở ra đạo tạng, kế thừa đạo tạng hết thảy lực lượng. Đây không phải đạo tổ, nhưng, nàng không có thể hội yếu hơn đạo tổ nha. Ngự Long thiên nữ thì thảo nói, là đạo thiên. Chiến thần tiên tướng nói ra, từng có như vậy truyền thuyết, đạo gia lúc toàn thịnh, có 10 vạn đại đạo chủ. 8.000 đại đạo chủ đều quy đạo thiên thống lĩnh. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, thiên vũ bát phương rất nhiều tu sĩ sở không rõ ý nghĩ, rất nhiều người không biết cái gì là đạo thiên, không biết cái gì là đạo tạng, nhưng là, dừng lại rượu cái loại này vô địch tư thái, đã trấn áp vô số người không thở nổi. Dừng lại rượu không phải đạo tổ, nhưng là, lại có được cùng đạo tổ, thiên tiên, phàm thể chân tiên sánh vai thực lực. Yến Đế Vân ngây thơ vô địch rồi, 5 vị đạo tổ, một cái phàm thể chân tiên, hiện tại lại thoát ra một cái đạo thiên. Thực lực như vậy, nghiền áp thiên vũ, dễ dàng. Đối với Yến Đế Vân thiên thực lực, thiên vũ bát phương tất cả mọi người kính sợ. Có một ít người cũng không khỏi kỳ quái, Yến Đế Vân thiên có được thực lực như vậy, như thế nào không mở ra tiên môn, tiến quân tiên giới đâu này. Oanh oanh oanh tại cùng trong một năm, đột nhiên giáng xuống thiên kiếp, đại đạo chi lực bị điên cuồng hút ra. Lúc này đây đại đạo chi lực bị hút ra được thập phần hung mãnh, một chút cũng không kém gì tẩy trắng cho năm đó độ thiên kiếp thời điểm hút ra. Lại có người độ kiếp rồi. Đã đến hôm nay, sinh ra đời 6 vị đạo tổ, tất cả mọi người chết lặng, rất nhanh, tất cả mọi người thăm dò được, Cát Hồng độ kiếp. Cát Hồng độ đạo tổ chi kiếp, tất cả mọi người không ngoài ý, dù sao, năm đó hắn đã từng cùng tẩy trắng cho đại chiến hơn người vật người. Rất nhiều người cho rằng, tẩy trắng cho độ kiếp chi về sau, Cát Hồng hẳn là thứ 2 độ kiếp người, hôm nay xem ra, Cát Hồng hay vẫn là bảo trì bình thản, kéo lâu như thế mới cướp. Cát Hồng độ kiếp, hắn đem cái kia cụ cổ quan để ngang cướp chỉ bên ngoài. Tùy thời cũng có thể mở ra, cái này lại để cho một ít, đối với hắn động tâm tư thiên tài cự đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, Cát Hồng cũng mời 5 vị đỉnh tiêm bán tổ vì hắn hộ đạo. Cát Hồng vì ngày hôm nay, có thể nói là làm đầy đủ vô cùng chuẩn bị, cuối cùng nhất, hắn không hề lo lắng địa trèo lên đạo tổ. Đường hắn vừa bước lâm đạo tổ thời điểm, thiên vũ bát phương sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được càng thêm áp lực hào khí. Đại đạo chi lực trở nên càng thêm mỏng manh, lại nhớ tới đạo tổ tranh hùng thời đại rồi. Có người không khỏi kêu rên nói, Yến Thập Tam mở ra đạo tổ cũng thế thời đại, thiên vũ bát phương tu sĩ đều hưởng thụ đã quen đại đạo, chi lực vô cùng vô tận tư vị, vô số người đều hưởng thụ lấy cảm giác như vậy. Hiện tại theo Cát Hồng một chứng đạo, liền được đại đạo chi nguyên chỉ còn lại có một cái, đại đạo chi lực lại khôi phục năm đó đạo tổ chấn áp biến mất chi sau thời đại, tu đạo lại bắt đầu khó khăn. Cuối cùng nhất, chỉ còn lại có một cái đại đạo chi nguyên, thiên vũ bát phương sở hữu thiên tài cự đầu đều điên cuồng đi lên. Bởi vì, đây là cơ hội cuối cùng, sở hữu thiên tài đều cướp chứng đạo. Oanh oanh oanh tại ngắn ngủ một ngày tầm đó, cưỡng ép bước vào đạo tổ thiên kiếp thiên tài không chỉ một cái. Nhưng mà, những điên cuồng này cướp chứng đạo thiên tài cự đầu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị cho tốt, căn bản là chịu không nổi cái này vô địch cướp uy. Tàn sát yêu thánh địa kim thiền yêu vương vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp, mời ra phóng hạc tán nhân hộ đạo. Cái thứ nhất cướp trèo lên đạo tổ chính là tàn sát yêu thánh địa đệ nhất thiên tài. Năm đó, Kim Thiền yêu vương thua ở Yến Đế hộ vệ đội vây công phía dưới, hơn nữa quy ẩn, nhưng là, đạo tổ cũng thế thời đại mở ra chi về sau, Kim Thiền yêu vương xuất thế, Yến Đế hộ vệ đội cũng ngầm đồng ý hắn xuất thế. Một năm trước Kim Thiền yêu vương đại đạo viên mãn, nghe được chỉ còn lại có một cái đạo nguyên, hắn rốt cuộc không thể chờ đợi được rồi, mời ra đã từng vi thánh kim bằng hộ đạo phóng hạc tán nhân vì hắn hộ đạo, cưỡng ép trèo lên đạo tổ thiên kiếp. Kim Thiền yêu vương vẫn lạc, đạo chết thân diệt. Nhưng mà, Kim Thiền yêu vương kết cục chỉ có một, cuối cùng nhất đạo chết thân tiêu. Hắn tại đạo tổ dưới thiên kiếp trèo trống không đến 2 giờ, tự nhịn không được rồi. Ngướp đắng thiền sư độ thiên kiếp. Đón lấy, vạn chúng Phật trong đất cũng truyền ra một cái khác thiên tài độ kiếp tin tức. Ngướp đắng thiền sư, cũng đồng dạng đã từng là thiên tài. Nghe nói tại Yến Đế hộ vệ đội chân long cửu hoàng trận bị thua chi về sau, hắn dốc lòng tu đạo, thậm chí là đã nhận được Phật chủ chỉ điểm. Chỉ còn lại có một cái đạo nguyên, vị này ngướp đắng thiền sư rốt cuộc ngồi không yên, dục cưỡng ép trèo lên đạo tổ. Truyền thuyết, ngướp đắng thiền sư tại trèo lên đạo kiếp thời điểm, đã từng thỉnh cầu Phật chủ vì hắn hộ đạo, nhưng là, Phật chủ cự tuyệt, Phật chủ cho là hắn thời cơ còn không có thành thục, không cách nào vượt qua thiên kiếp. Nhưng mà, ngướp đắng thiền sư lại không chịu thua, cứ việc Phật chủ cự tuyệt, vẫn là khư khư cố chấp, cưỡng ép trèo lên đạo tổ thiên kiếp. Nhưng mà, chính như Phật chủ sở liệu đồng dạng, không đến một giờ, ngướp đắng thiền sư tại thiên kiếp bên trong bị phá hủy thân thể, bị băng diệt thần nguyên niệm. Cuối cùng, Phật chủ ra tay kịp thời, chỉ cứu hắn một đám thần nguyên niệm, bị mang đến Phật thổ nội phong ấn. Lần lượt thiên tài cự đầu cướp chứng đạo, nhưng là, lần lượt thiên tài cự đầu đón lấy vẫn lạc, như vậy hào khí trở nên áp lực, nguyên một đám thiên tài cự đầu vẫn lạc, không biết lại để cho bao nhiêu môn phái truyền thừa tổn thất cực lớn. Cứ việc nguyên một đám thiên tài cự đầu vẫn lạc, nhưng là, vẫn là không có gì có thể ngăn cản thiên vũ, bát phương thiên tài cự đầu nhóm vấn đỉnh đạo tổ quyết tâm. Không có gì có thể ngăn cản thiên tài cự đầu nhóm vấn đỉnh đạo tổ bước chân. Đối với một ít thiên tài cự đầu mà nói, cho dù chết tại dưới thiên kiếp, đã cần phải là một lần nếm thử. Nếu như thành công rồi, cái kia chính là thành cường đại nhất tồn tại, có thể nói vô địch, điều này có thể. Vì chính mình chủng tộc môn phái tích góp từng tí một hạ vô số nội tình, không chỉ là mình ghi tên sử sách, cũng khiến cho chính mình tử tôn được ích lợi vô cùng. Quanh tại một ngày trong đêm, đột nhiên đánh xuống đạo kiếp chi uy rất mạnh, lúc này đây đạo kiếp chi uy vượt xa phía trước thiên tài cự đầu nhóm độ kiếp uy lực. Tại đây lập tức, có một ít người lớn vật chứng kiến đạo này cướp là đáp xuống đạo kiếp núi. Đạo này cướp quá cường đại, lại để cho người đều không thể không chú ý. Đạo kiếp thực hoàng muốn độ kiếp rồi sao? Vừa lúc đó, có người không khỏi thì thào nói. Rất nhiều người đều động dung, thế hệ trước thiên tài cự đầu, có tư cách vấn đỉnh đạo tổ mà còn không có chứng đạo người đã là, không có mấy người rồi, nếu như nói, đạo kiếp thực hoàng độ thiên kiếp. Như vậy, hắn tuyệt đối so với ngướp đắng thiền sư thiên tài như vậy có cơ hội. Nhưng là, đạo kiếp vừa đánh xuống, sau đó lập tức tự tiêu tán im ắng rồi. Đạo kiếp đánh xuống không đến một phút đồng hồ thời gian, đạo kiếp dĩ nhiên là thoáng cái biến mất, tình huống thập phần quỷ dị. Đạo kiếp thực hoàng chẳng lẽ là độ kiếp thất bại? Có người thì thào nói. Nhưng là, lại cảm thấy không đúng, bởi vì độ kiếp thất bại tình huống cũng không phải như thế. Ngay tại rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Rốt cục có người theo đạo kiếp núi thăm dò được tin tức, đạo kiếp thực hoàng nếm thử độ kiếp, nhưng là, thử một lần phía dưới, tình trạng của hắn không cách nào quay về đỉnh phong, bầu trời thiên lập tức ra tay, dùng nghịch thiên vô cùng thủ đoạn vi đạo kiếp thực hoàng lẩn tránh đạo tổ thiên kiếp. Đồng thời, đạo kiếp núi tuyên bố phong núi, tại ở kiếp này không hề hỏi đến thế sự, đạo kiếp thực hoàng bị phong ấn, bầu trời thiên lại một lần nữa tiến vào ngủ say. Đạo kiếp núi không hề tiếp nhận ngoại nhân tiến vào. Chiêu thu nhận đệ tử toàn bộ khiển tán. Quay về trạng thái như cũ, nghe được tin tức như vậy, không ít người là không thắng hư thở dài, kể từ đó, sinh mệnh cấm khu, chỉ có cửu hoàn ma thiếu chứng đạo thành công, về phần ngự long thiên nữ, nhưng vẫn không có tin tức. Đối với đạo kiếp thực hoàng phát sinh chuyện như vậy, có một ít người cũng hiểu được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì năm đó bị bắn tinh đạo hoàng đánh lén thời điểm, ngoại trừ đoạn hư nói chết trận bên ngoài, có thể nói phải kể tới đạo kiếp thực hoàng bị thương nặng nhất rồi, tại lúc kia. Nhục thể của hắn đổ, hắn thần nguyên niệm bị thương, cái này lại, để cho hắn tại trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đỉnh phong trạng thái, không cách nào dùng toàn thịnh trạng thái đi nghênh chiến đạo tổ thiên kiếp. Tại đây nguyên một đám thiên tài cự đầu cướp độ đạo kiếp thời điểm, tại ranh giới hoang trời cũng đã xảy ra một ít chuyện nhỏ, nói thí dụ như, đã chứng đạo thành công các hồng trùng kiến cổ hồng thế gia, bắt đầu tuyển nhận đệ tử, truyền đạo giảng kinh. Đương nhiên, các hồng chinh kiến cổ hồng thế gia, trong khoảng thời gian ngắn chính là đông như chảy hội. Thiên vũ bát phương vô số tiểu bối đều mộ danh mà đến, dục bái tại các hồng môn hạ, đối với đương thời tiểu bối mà nói, nếu như có thể trở thành đạo tổ thân truyền đệ tử, như vậy coi như là tại đại đạo trấn áp thời đại, vẫn là tiền đồ vô lượng. Quanh ở này một ngày, y nguyên tại đại đạo bên trong chiến trường, đạo tổ chi kiếp giáng xuống. Hôm nay đại đạo chiến trường đã tìm không thấy năm đó đại đạo chiến trường bóng dáng rồi. Bá hải thiên nữ độ thiên kiếp. Rốt cục, tạc bạo tính tin tức truyền đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ lại một lần nữa xôn xao, Yến Đế Vân chẳng lẽ muốn ra thứ 6 vị đạo tổ sao? Nếu như là như vậy, vậy thì quá nghịch thiên. Lúc này đây, thiên kiếp tới cực kỳ mãnh liệt, thiên vũ sở hữu đại đạo chi lực bị hoàn toàn hút ra, ở thời điểm này, thiên vũ bát phương tu sĩ khác đều cảm thấy mình đại đạo vô lực, giống như là sinh bệnh đồng dạng, đây là bị trấn áp điểm báo. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số hai mắt quang chằm chằm vào đại đạo chiến trường, đều muốn nhìn một cái bá hải thiên nữ có thể không độ kiếp thành công. Về phần Tây Thổ, càng là vô số tu sĩ ngóng trông, hy vọng có thể đợi đến lúc tốt tin tức, không đủ thực lực tu sĩ vô số trông về phía xa Thiên Vũ, chỉ có thể là lặng lặng yên cùng đợi tin tức. Càng thêm khẩn trương chính là Tô Thị Vương triều sở hữu đệ tử, mặc dù nói, bá hải thiên nữ từ khi trước đó, lần thứ nhất sau khi rời khỏi không còn có trở về qua Tô Thị Vương triều, nháy mắt gian tựu là qua mấy thập niên. Có thể nói, hiện tại bá hải thiên nữ quy túc tại Yến Đế Vân Thiên. Nhưng là, bá hải thiên nữ vẫn là xuất từ ở Tô Thị Vương triều. Tô Thị Vương triều các đệ tử, sở hữu tử tôn đều coi hắn vì kiêu ngạo. Nếu như Tô Chỉ Tuệ có thể thành tựu đạo tổ, như vậy, tương lai Tô Thị Vương triều có thể ghi tên sử sách. Hơn nữa, chỉ sợ ở thời đại này ở bên trong, không có bất kỳ một môn phái dám đơn giản gây bọn hắn Tô Thị Vương triều, không người nào dám khinh thị bọn hắn Tô Thị Vương triều. Tô Chỉ Tuệ độ thiên kiếp, thiên vũ bát phương tất cả mọi người chỉ có thể quan sát, tự tính toán chu nghe tuyết các nàng không có tự mình trình diện, cũng không có bất kỳ người dám động nàng một sợi lông, chớ nói chi là Tô Chỉ Tuệ độ kiếp thời điểm đánh lén nàng. Phải biết rằng, hôm nay Yến Đế Vân Thiên, có được 5 vị đạo tổ, một cái phàm thể chân tiên, một vị đạo thiên, thực lực như vậy, có thể nghiền áp thiên vũ bát phương, nghiền diệt cửu thiên thập địa, coi như là sinh mệnh cấm khu, cùng Yến Đế Vân Thiên nhất so, cũng là không có ý nghĩa. Hôm nay Yến Đế Vân Thiên, có thể nói là tương đương đã có được 7 vị đạo tổ thiên vương, cấp cái khác thực lực, như vậy thực lực vô địch, ngoại trừ truyền thuyết tiên vương bên ngoài, có người nào truyền thừa, cái đó một môn phái, có được như thế thực lực vô địch. Tô Chỉ Tuệ độ kiếp thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi người minh bạch, tuy nhiên Chu Nghe Tuyết các nàng không có trình diện, nhưng là, các nàng một đôi con mắt y nguyên chằm chằm vào tại đây, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, với tư cách đạo tổ Chu Nghe Tuyết các nàng, dễ dàng là có thể đem hắn tiêu diệt. Oanh cuối cùng nhất, đại đạo gào thét không chỉ, thiên vũ bát phương lập tức đã mất đi đại đạo chi lực, tại đây lập tức, thiên vũ bát phương người đều cảm nhận được, lúc này, đại đạo chi lực hoàn toàn làm kiện, bọn hắn tựa như đường ở bên trong bị rút sạch đường nước con cá, có một loại khát khô đến chết cảm giác. Lúc này, thiên vũ bát phương sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được, ngoại trừ trong cơ thể của bọn họ huyết khí, ngoại trừ trong cơ thể của bọn họ đại đạo chi lực bên ngoài, thiên vũ gian đại đạo chi lực đã trở nên mỏng manh vô cùng. Vào hôm nay tất cả mọi người cảm nhận được bị hung hăng chấn áp cảm giác, lúc này, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác vô lực, bá hải thiên nữ trèo lên đạo tổ. Rốt cục, thiên vũ truyền ra kinh thiên tin tức, thiên vũ gian lâm vào một hồi trầm mặc, Chỉ Tuệ Tuệ trèo lên đạo tổ, chặt đứt sở hữu kẻ đến sau vấn đỉnh đạo tổ cơ hội. Nàng dung hợp cuối cùng một cái đạo nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ gian tràn ngập tuyệt vọng hào khí, sở hữu thiên tài cự đầu đều tuyệt vọng, từ đó về sau, bọn hắn đã đoạn chứng đạo thành tổ cơ hội. Cũng có rất nhiều người đã bị chấn kinh rồi, theo Tô Chỉ Tuệ chứng đạo thành tổ. Vào hôm nay, Yến Đế Vân Thiên đã có được 6 vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, một cái đạo thiên, như thế thực lực vô địch, cái này đã thành lại để cho người ngưỡng mộ tồn tại, cao cao tại thượng. Vào hôm nay, Yến Đế Vân Thiên không phải tiên giới. Nhưng là, đã là cao cao tại thượng rồi, so bế tiên đình. Dùng Yến Đế Vân Thiên thực lực, có thể đủ hiệu lệnh thiên vũ. Hôm nay, coi như là thương cổ thành như vậy sinh mệnh cấm khu, cũng đã là nơm nớp lo sợ, căn bản là không dám chọc Yến Đế Vân Thiên. Bá hải thiên nữ chứng đạo tin tức truyền đi, cao hứng nhất nhất chi sôi trào vậy mà không phải Yến Đế Vân Thiên, dĩ nhiên là danh giới hoang thiên Tây Thổ. Vào hôm nay, Tây Thổ có thể nói là toàn dân chúc mừng thời gian, vào hôm nay. Tây Thổ vô số người chịu kiêu ngạo, bởi vì Tây Thổ sáng tạo ra kỳ tích, ở thời đại này, Tây Thổ ra 2 vị đạo tổ, một cái đạo thiên, đây chính là 3 cái vô địch nhân vật. Về phần Tô Thị Vương Triều, cái kia càng không cần phải nói, nghe Tô Chỉ Tuệ chứng đạo tin tức chuyện sau khi trở về, Tô Thị Vương Triều các đệ tử hưng phấn được nhảy, cử hướng chúc mừng. Tốt, tốt, tốt, về phần Tô Thị Vương Triều Tô đạo toàn bộ, đã là kích động được nói không ra lời. Tại Thiên Thận Hải một ít trong môn phái cũng có người thật lâu trầm mặc, xa nhớ năm đó. Lại có ai sẽ nghĩ tới Tô Chỉ Tuệ có thể trở thành đạo tổ ngày hôm nay, năm đó Thiên Thận Hải thiên tài nhiều lắm, Giao Long Cung Thiếu Chủ, Băng Ly Thái Tử, Vạn Quốc Đảo Thánh Tử, những cùng này Tô Chỉ Tuệ cùng một cái thời đại người, không người nào là thiên tài, không người nào là tiếng tăm lừng lẫy. Tại thời đại kia, Tô Chỉ Tuệ còn yên lặng vô danh, coi như là Tô Thị Vương Triều đương nhiệm chủ nhân Tô Đạo toàn bộ, tại năm đó bất luận đạo hạnh hay vẫn là thiên phú đều so Tô Chỉ Tuệ cường. Nhưng là, hôm nay xem đi qua. Năm đó nguyên một đám thiên tài vẫn lạc, liền Tô Đạo toàn bộ, cũng chỉ là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mà thôi, nhưng là, đã từng là yên lặng vô danh Tô Chỉ Tuệ, hôm nay lại trèo lên đạo tổ rồi. Tại năm đó, lại có ai sẽ nghĩ tới hôm nay đây này? thành tựu đạo tổ, không chỉ là thiên phú nha, đạo tâm cũng y nguyên trọng yếu. Nghe được Bá Hải Thiên Nữ trèo lên đạo tổ tin tức, Thanh Diệp Bí phái Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi như thế cảm khái nói. Tô Chỉ Tuệ trèo lên đạo tổ, có thể nói là lại để cho vô số người chịu ngoài ý muốn, cái lúc này, có cẩn thận người sẽ phát hiện, Yến Thập Tam nữ nhân bên cạnh đều rất có thành tựu, duy chỉ có lọt một người không có có tin tức, cái kia chính là từng đã là thiên chi kiều nữ Phượng Cầu Hoàng. Cho nên, Nam Hoang có cùng Phượng Hoàng thế gia giao tình sâu, Yêu Vương bên trên Phượng Hoàng, thế gia nghe ngóng tin tức, thậm chí có xuất thế bán tổ hướng Phượng Lục Tổ hỏi thăm Phượng Cầu Hoàng tình huống, thậm chí có con người làm ra Phượng Cầu Hoàng đáng tiếc. Nhưng là, đối với Phượng Cầu Hoàng tình huống, những người khác là đáng tiếc, chỉ có Phượng Lục Tổ thật là bình tĩnh, thậm chí có thể nói, hắn đối với Phượng Cầu Hoàng tràn ngập hy vọng. Bởi vì Phượng Cầu Hoàng đã tu luyện ra Thiên Phượng huyết thống, cái này lại để cho Phượng Lục Tổ đối với Phượng Cầu Hoàng tràn đầy chờ mong. Ngày khác nếu là nhập tiên giới, Phượng Cầu Hoàng nói không chừng có cơ hội nếm thử vấn đỉnh tiên vương, tự tính toán sẽ không trở thành tiên vương, cũng có cơ hội thành vi bọn hắn thủy tổ đồng dạng tồn tại. Phải biết rằng, tại Thái Nhất Tiên Vương thời đại, Thiên Phượng thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ tồn tại. Tô Chỉ Tuệ chứng đạo chi về sau, Thiên Vũ bị trấn áp, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thiên Vũ nhất định trầm mặc, bởi vì hiện tại đại đạo chi lực đã mỏng manh được có thể xem nhẹ, sở hữu tu sĩ tu luyện trở nên khó khăn vô cùng, nếu là bình thường tuế nguyệt, bách niên có thể trèo lên nhân hoàng, nhưng là, tại hiện tại, ngàn năm đều khó tìm một cái nhân hoàng. Đây là thuộc về đạo tổ thời đại, đây là chỉ có đạo tổ vô địch thời đại, về phần mọi người, đã không cách nào nữa cùng đạo tổ tranh hùng, đương đại đạo tổ, nhất định lấy vô địch, bởi vì vì bọn hắn có được lấy đương đại đạo nguyên. Tại đạo tổ cũng thế thời đại, có nhân chứng đạo tổ, có người vẫn lạc, nhưng mà tại xa xôi thiên quỷ thần không, tại thiên quỷ thần không cực tây chi địa, nơi này là người ở thưa thớt địa phương, nơi này là cực kỳ vắng vẻ địa phương. Bất quá, làm cho này ở bên trong cự đầu đồng dạng tồn tại Xích Yên Thành nhưng lại ngoại lệ, Xích Yên Thành không chỉ là cái này cực tây chi địa lớn nhất thành trì, hơn nữa, Xích Yên Thành là lớn nhất tu sĩ môn phái, Xích Yên Thành hợp lý đảm nhiệm thành chủ thế nhưng mà một vị bán tổ. Tại Xích Yên Thành tổ địa thần thổ chân núi, một cái nho nhỏ cũ nát lão am tại gió lớn hạ lung lay sắp đổ. Cái này lão am đã từng có một cái lão am chủ, cái này lão am chủ là Xích Yên Thành một cái cửa bên ngoài đệ tử, không tính là đại nhân vật nào, là một cái bình tư người rất bình thường. Cái này lão am chủ vốn không đồ, nhưng là, hai năm trước, lão am chủ tại chập tối sắp chết thời điểm, vậy mà chứa chấp một cái kẻ lang thang, thu hắn làm đồ đệ, đem cái này cũ nát lão am truyền cho cái này kẻ lang thang chi về sau, liền đi đời nhà ma quy thiên đi. Chi một tiếng, lão am cửa mở ra, một thanh niên từ bên trong đi tới, thanh niên xem bộ dáng, ước chừng là 20 tuổi quang cảnh, bình thường dung mạo, bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, thanh niên một đôi mắt rất thanh tịnh như một đứa bé. Hắn tự là lão am chủ chỗ thu lưu kẻ lang thang, lão am chủ thu lưu hắn thời điểm, thanh niên là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, ngay cả mình họ gì, tên gọi là gì, thậm chí là ra ở nơi nào cũng không biết. Như là một cái tiên thiên ngu ngốc đồng dạng, người thanh niên này, thậm chí ngay cả cuộc sống cũng sẽ không tự gánh vác. Hơn nữa, thanh niên không có trí nhớ, sự tình hôm nay, đã qua ngày mai, tự không cách nào nhớ kỹ. Lão am chủ đã là chập tối đem chết, gặp thanh niên này đáng thương, chính hắn.